Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Lâm Tiếu nhìn ổ khóa mới trên cửa lớn nhà mình, ngạc nhiên hỏi, nhà chúng ta đổi khóa cửa rồi hả mẹ? Lữ Tú Anh ấn ngón tay lên cửa, khóa cửa lập tức mở ra, bà đẩy cửa ra nói. Ừ, vừa mới đổi, con cũng lưu vân tay của mình vào đi, nhớ cả mật khẩu nữa. Nghe tiếng mở cửa, Tiểu Hoàng từ từ bước tới. Nó nhìn Lâm Tiếu đầu tiên, nhưng không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nó quay phát đầu lại, hai mắt mở to, sau đó điên cuồng lao về phía cô. Lâm Tiếu vội vàng ngồi xuống, hai tay ôm lấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, chị về rồi này. Lần cuối cô về nhà cách đây đã lâu, khi Tiểu Hoàng mới nhìn thấy cô nó còn không dám tin. Sau khi nhận ra cô đã thật sự về nhà, Tiểu Hoàng trở nên cực kỳ nhiệt tình. Tay và mặt Lâm Tiếu bị Tiểu Hoàng L.I.E.M ướt rầm rề, cô không chịu nổi, phải né trái né phải. Được rồi, biết hôm nay Lâm Tiếu về nhà, Lâm Dược Phi và Thẩm Vân đã đưa Niên Niên tới từ sớm. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiếu, Niên Niên lập tức nhào tới, muốn được cô ôm. Lâm Dược Phi nhìn con gái, sao con giống chó con quá vậy? Lâm Tiếu ôm lấy Niên Niên, sau khi về nhà, cả người cô như được thả lỏng. Được người nhà vây xung quanh, Lâm Tiếu cảm nhận được nỗi nhớ của từng người đối với mình. Tuy người lớn không thể hiện thái quá như Tiểu Hoàng và Niên Niên, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từ gương mặt vui vẻ và những lần gắp đồ ăn cho cô của họ. Sau này phải thường xuyên về nhà mới được, Lâm Tiếu thầm quyết tâm. Năm nay Lâm Tiếu không hay về nhà, vì sau mỗi lần về nhà, tâm trạng của cô được thả lỏng. Thật sự rất khó duy trì hiệu suất làm việc. Chị Tiểu Vân, ngày dự sinh của chị là nửa tháng sau đúng chứ? Lâm Tiếu hỏi, mang thai lần này có vất vả không chị? Thẩm Vân, vất vả hơn lúc mang thai Niên Niên một chút. Lúc Thẩm Vân mang thai Niên Niên, cô ấy hoàn toàn không bị nghén, người nôn nghén, trong nhà là Lâm Dược Phi. Lần mang thai đứa con thứ hai, 3 tháng đầu cô ấy cũng không nôn nghén. Thẩm Vân vẫn có thể xuôi nam về Bắc. Sức khỏe không yếu đi chút nào. Không ngờ đến tháng thứ tư, hiện tượng nôn nghén lại bắt đầu. Lâm Dược Phi đau lòng thở dài. Lúc trước thì ngoan biết bao nhiêu, bây giờ nó biết chúng ta muốn giữ nó lại rồi. Sau đó Thẩm Vân phát hiện ra một điều. Lúc cô ấy bận rộn ở công ty, không biết có phải sự chú ý được rời sang việc khác hay không mà cô ấy không nghén chút nào. Ngược lại, lúc nghỉ ngơi ở nhà thì phản ứng nôn nghén lại rất nghiêm trọng. Nếu đã như vậy, ngày nào Thẩm Vân cũng đến công ty, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Lâm Dược Phi, xem ra là một đứa nhóc không chịu ở yên. Lúc ra ngoài thì không làm phiền đến ai, lúc bận rộn ở công ty cũng không nghịch, chỉ lúc ở nhà mới gây chú ý. Ngày thứ ba Lâm Tiếu ở nhà, Thẩm Vân động thai lúc chạng vạng. Lâm Tiếu, bà ngoại và dì Hoàng ở nhà chăm sóc Niên Niên, Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh đến bệnh viện. Lâm Tiếu hoảng sợ, còn hơn 10 ngày nữa mà. Bà ngoại, không thể chính xác được đâu, xem ra đứa bé nôn nóng lắm rồi. Khi nào mẹ về vậy à? Khi nào con mới được gặp mẹ? Thẩm Vân vừa mới rời khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ, Niên Niên đã hỏi liên tục. Mấy ngày nữa mẹ mới được xuất viện, nhưng mà ngày mai cháu có thể gọi cho mẹ rồi. Dì Hoàng nói với Niên Niên, 11 giờ tối, điện thoại trong nhà vang lên, cả nhà đều đang chờ cuộc gọi này. Lâm Tiếu nhanh tay lẹ chân nghe điện thoại, alo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói anh trai truyền tới từ đầu dây bên kia. Mẹ con đều bình an. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Cha ơi, khi nào con mới được gặp mẹ à? Niên Niên nói vào điện thoại. Câu trả lời của Lâm Dược Phi cũng giống vậy. Mấy ngày nữa, khi nào mẹ xuất viện rồi đến trung tâm chăm sóc sau sinh, cha sẽ đưa con đến thăm mẹ. Dạ, Niên Niên không hiểu lắm. Vậy mẹ sinh em gái hay em trai vậy à? Lâm Dược Phi. Em gái, đúng rồi, Tiểu Vân đã đặt tên cho đứa thứ hai rồi, là Thẩm Doanh. Hôm nay là ngày 16 âm lịch, Thẩm Vân nhìn thấy mặt trăng tròn trên bầu trời qua tấm kính của phòng bệnh, sau đó nhìn đứa con mới ra đời của mình, trong đầu nghĩ ra cái tên. Doanh, này, tên hay quá, Lâm Tiếu và bà ngoại lập tức đọc cái tên Doanh Doanh mà không gọi là đứa thứ hai hay em bé nữa. Niên Niên đọc tên em gái vài lần rồi bĩu môi, cô bé cảm thấy tên của em gái hay hơn tên mình. Lúc đặt tên cho cháu, tại sao không ai hỏi ý kiến cháu hết vậy? Niên Niên bất mãn nói. Bà ngoại và dì Hoàng cười ha ha. Lâm Tiếu giải thích với Niên Niên, vì cháu được sinh ra vào dịp Tết nên đặt là Niên Niên. Em gái được sinh ra vào đêm trăng tròn nên đặt là Doanh Doanh. Niên Niên thở dài, chỉ trách ngày mình sinh ra không đẹp mà thôi. Bà ngoại nói, ngày sinh của Niên Niên là đẹp nhất. Người xưa đã nói sinh mùng 1 làm hoàng hậu, sinh 15 làm quan, sinh vào ngày 1 đầu năm rất có phúc. Dì Hòa bên cạnh cười nói, ngày sinh của Doanh Doanh cũng đẹp, trăng tròn, sau này cũng sẽ đầy đủ hạnh phúc. Vào ngày Thẩm Vân xuất viện, Lâm Tiếu và Niên Niên gặp được cô ấy ở trung tâm chăm sóc sau sinh. 4 năm trước, khi Niên Niên ra đời, trong nước vẫn chưa có trung tâm chăm sóc sau sinh, bây giờ thì không chỉ có một. Sau khi Niên Niên vào trung tâm chăm sóc sau sinh, cô bé khó hiểu hỏi. Tại sao mẹ và em gái lại phải ở trong khách sạn vậy à? Niên Niên chưa từng tới trung tâm chăm sóc sau sinh, nhưng cô bé nhớ rõ căn phòng khách sạn mà mình từng ở cũng giống như thế này. Vì ở đây có những chuyên gia chăm sóc cho mẹ và em gái. Lâm Dược Phi giải thích cho Niên Niên. Lâm Tiếu đứng bên cạnh giường em bé, cẩn thận quan sát gương mặt của Doanh Doanh. Doanh Doanh giống Niên Niên thật đấy. Niên Niên nhìn cô út rồi lại nhìn em gái trên giường em bé, rồi lại nhìn cô út. Không giống, Niên Niên và em gái chẳng giống nhau chút nào. Niên Niên kinh ngạc, làm sao cô bé lại giống em gái xấu quắc cả người đỏ rực lại còn nhăn nheo thế này cơ chứ? Em gái xấu như vậy cũng đáng thương quá đi. Niên Niên đứng cạnh mép giường của em gái, dùng sức nhón chân nhìn em gái bằng ánh mắt thương hại. Bây giờ Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi đã biết em bé mới sinh sẽ trông như thế nào nên không còn chê cười như lúc Niên Niên chào đời nữa. Cũng đã quen với việc nhìn bản chất thông qua biểu hiện rồi. Hai anh em lén nhìn nhau, Doanh Doanh và Niên Niên giống nhau quá. Phải, anh nhớ lúc Niên Niên chào đời cũng giống vậy đấy. Khi nào về lại so sánh ảnh chụp của cả hai thử xem. Lần sinh này, Thẩm Vân ở trung tâm chăm sóc sau sinh nên không cần Lữ Tú Anh phải chăm lo từng bữa ăn và những việc khác như trước nữa. Người chăm sóc ở trung tâm chăm sóc sau sinh là dì Tiền, trông có vẻ sạch sẽ nhanh nhẹn, làm việc cũng nghiêm túc cẩn thận. Lữ Tú Anh đã đến trung tâm mấy lần nào dì Tiền cũng làm việc rất tốt. Thẩm Vân và Lâm Dược Phi cũng rất hài lòng, còn bàn bạc với dì Tiền, sau khi Thẩm Vân ở cữ hết tháng sẽ đưa dì Tiền về nhà. Tiền lương sẽ trả theo mức lương ở trung tâm chăm sóc sau sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Thẩm Vân ở cữ xong, Lữ Tú Anh lại nghe nói Thẩm Vân và Lâm Dược Phi không đưa dì Tiền về nhà nữa mà nhờ dì Hoàng giới thiệu một người đáng tin khác. Lữ Tú Anh, sao vậy? Dì Tiền lúc trước khá tốt mà. Dì Hoàng nói, Tổng Giám đốc Lâm và Tổng Giám đốc Thẩm thấy dì Tiền có vài tư tưởng không tốt lắm, lo rằng nếu vào nhà sẽ làm ảnh hưởng tới Niên Niên. Lữ Tú Anh, hả, cái gì không tốt, dì Hoàng kể với Lữ Tú Anh, lúc nào dì Tiền cũng hỏi thăm có phải nhà mẹ đẻ của Thẩm Vân có tiếng nói lắm phải không, có phải Lâm Dược Phi sống dựa vào nhà vợ hay không, nếu không sao lại đồng ý để đứa con thứ hai mang họ mẹ. Doanh Doanh nghe chưa hiểu, nhưng Niên Niên đã hiểu chuyện rồi. Lữ Tú Anh gật đầu, vậy nhờ dì Hoàng giới thiệu cho một người tốt hơn nhé. Cuối tháng 8. Lâm Dược Phi làm một bàn rượu nhỏ mừng đầy tháng, chỉ có người thân trong nhà, không mời người ngoài. Niên Niên còn nhận được mấy bao lì xì. Bao lì xì của Doanh Doanh được tính như Niên Niên, con sẽ bù cho con bé. Lâm Dược Phi nói, nguồn thu đầu tiên của kho bạc nhỏ của Niên Niên chính là những bao lì xì vào dịp đầy tháng, Doanh Doanh cũng không thể thiếu. Lâm Tiếu làm cô, cũng đưa bao lì xì cho Doanh Doanh, nhưng Lâm Dược Phi và Thẩm Vân không nhận. Em còn đi học mà, sao có thể lấy tiền của em được chứ? Lâm Tiếu, em có tiền mà, anh, em chuẩn bị mua nhà ở Bắc Kinh, anh đề xuất giúp em nên mua ở đâu đi? Lâm Dược Phi mở to hai mắt, mua nhà ở Bắc Kinh, tiền đâu mà em có, tiền em kiếm từ việc nghiên cứu chứ đâu. Lâm Tiếu nhìn anh trai với vẻ khó hiểu, lúc trước khi cô làm nghiên cứu cho các tổ chức tư nhân, rõ ràng cô đã nói với gia đình rồi mà. Lâm Dược Phi như gặp phải đả kích gì lớn lắm. Không phải chứ, làm nghiên cứu đại học mà cũng kiếm được nhiều vậy sao? Lâm Dược Phi vẫn luôn cho rằng Lâm Tiếu sẽ đi trên con đường nghèo khó. Dù Lâm Tiếu đã nhiều lần nói với anh rằng sau này cô sẽ kiếm được tiền, nhưng Lâm Dược Phi vẫn không xem đó là thật, còn chuẩn bị tiền bảo hiểm nhà ở cho Lâm Tiếu từ lâu. Không ngờ, ngay trong lúc còn đi học chưa bắt đầu đi làm mà cô đã kiếm được tiền mua nhà ở Bắc Kinh luôn rồi. Lâm Tiếu vỗ vai anh trai, để dành thời gian cho anh trai mình chấp nhận thông tin này. Giống như khi còn nhỏ, cô vẫn luôn nghĩ anh trai thật ngốc nghếch, gia đình này phải dựa vào một mình cô. Chấp nhận sự thật cũng cần phải có thời gian. Cách chương.